Thần ma hệ thống, chương 1019, thiêu chết tạp lưu, 1, góc truyện audio.com, sắc mặt Triệu Thiếu Trắng bệch quỳ trên mặt đất cầu xin. Van cầu các ông buông tha cho tôi đi, tôi là con trai của phú thương Triệu Thiên Bát, tôi nguyện ý quyên ra 100 triệu ưng tể, chỉ cần các ông buông tha tôi nguyện ý đưa các ông 1 triệu ưng tể, không, 2 triệu cũng được. Đi chết đi, rác rưởi. Một gã thực nhân quỳ cười giữ tợn một quyền đập lên đầu Triệu Thiếu, đem đầu hắn đập thành động lớn, dịch óc phun đầy người của hắn. Bên trong hội trường tràn ngập tiếng gào khóc của nhân loại cùng tiếng kêu thảm thiết, nơi nơi đều là máu tươi cùng tử vong, chẳng khác gì địa ngục. Tiếng kêu thảm, tiếng gào thét trải rộng cả hội trường, 8 nữ nhân đứng trên sân khấu lạnh run tràn ngập sợ hãi. Trương Mạn Ni từng được Cách Lôi Tư Thác thập phần sủng ái, cả gan hướng hắn nói. Bệ hạ, nếu còn tiếp tục như vậy cả Thanh Trượng Thành sẽ bị hủy. Ở trong hội trường này đều là những người từ khắp các nơi nổi tiếng trên thế giới mộ danh mà đến, có thương nhân, lính đánh thuê, đều là căn cơ phồn vinh của Thanh Trượng Thành. Một khi tin tức trò chơi săn bắn tàn sát bị truyền đi ra, thanh danh gần trăm năm duy trì của Thanh Trượng Thành sẽ hủy hoại trong chốc lát. Sẽ rất ít có thương nhân tiếp tục đi tới thành thị này, sẽ làm thành phố này trở nên suy sụp xuống. Các Lôi Tư Thác vẫn luôn cố gắng duy trì trật tự trong thành, không cho phép trò chơi săn bắn như vậy diễn ra quang minh chính đại như thế, hắn làm vậy là vì muốn đạt được một Thanh Trượng Thành thật phồn vinh. Tạp Lưu nhìn Trương Mạn Ni phong vận tràn đầy tàn nhẫn cười. Cách Lôi Tư Thác, tôi muốn ăn nữ nhân này, anh không phản đối chứ? Trương Mạn Ni nghe vậy sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, đưa ánh mắt nhìn qua chủ nhân Cách Lôi Tư Thác cầu xin đối phương cứu giúp, ở nơi đây chỉ có hắn mới có thể cứu được nàng. Cách Lôi Tư Thác cười nhẹ đập nát hy vọng của Trương Mạn Ni. Tùy tiện, dù sao nàng cũng chỉ là một nhân loại thấp hèn. Sắc mặt Trương Mạn Ni trắng nhợt, một cỗ tuyệt vọng sâu sắc xông lên trong lòng nàng. Vô luận nàng cố gắng kinh doanh thiên hương các bao nhiêu, vô luận nàng ra sức lấy lòng Cách Lôi Tư Thác thế nào, nhưng ở trong mắt hắn nàng chỉ là một nhân loại thấp hèn. Lời nói của hắn đánh nát tia hy vọng cuối cùng của nàng, làm trong mắt nàng tràn ngập âm u tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Tạp Lưu vươn tay nắm lấy khuôn mặt tuyệt vọng của Trương Mạn Ni, vẻ mặt biến thái cười lên điên cuồng. Ha ha ha, nghe rõ chưa, ngay cả chủ nhân của ngươi cũng đã từ bỏ ngươi sao? Tiểu thiện nhân, vẻ mặt xinh đẹp của Trương Mạn Ni đầy thống khổ, đôi mắt như cho tàn tuyệt vọng, nàng biết mình phản kháng cũng vô ích, hơn nữa càng phản kháng sẽ càng bị tra tấn càng thêm đáng sợ. Tạp Lưu cười giữ tợn một chảo chộp vào trái tim Trương Mạn Ni. Đúng, chính là như vậy, để cho ta nhấm nháp trái tim mỹ vị của ngươi. Đúng lúc này một ánh đao lạnh lẽo mang theo tiếng rít hướng Tạp Lưu chém tới. Sắc mặt Tạp Lưu đại biến, thân thể nhảy mạnh về phía sau, hắn dùng tốc độ thật nhanh tránh thoát một đao tuyệt sát của Nhạc Trọng, nhưng tay phải hắn cũng mang theo một đạo huyết quang rụng rơi xuống mặt đất. Cách Lôi Tư Thác nhìn Nhạc Trọng ánh mắt chợt co rụt lại. Thần chiến sĩ tam giai, Tạp Lưu cũng nhìn chằm chằm Nhạc Trọng, trong mắt chớp động vẻ cảnh giác, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn Nhạc Trọng trầm giọng hỏi. Ngươi là ai, các ngươi đã... Góc truyện audio.com, không cần, như vậy những nữ nhân này thuộc về ta. Hiện tại các ngươi có thể đi chết đi. Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện hàn quang, nháy mắt phát động kỹ năng ảnh bộ, bàn tay vỗ ra, một đạo hỏa long cuồng bạo hướng chỗ Tạp Lạc, Cách Lôi Tư Thác cùng 10 tên thánh tộc đi theo bọn hắn thổi quét tới. Sau khi Nhạc Trọng cường hóa kỹ năng ma viêm nhị giai 3 lượt, uy lực khủng bố hơn trước gấp bội lần, chỉ trong một lần hô hấp ma viêm đã đem Tạp Lưu, Cách Lôi Tư Thác cùng hơn 10 tên bộ hạ cắn nuốt. Hỏa diễm vạn xoắn, hơn 10 thánh tộc nhị giai đã bị thiêu thành cho tàn. Tạp Lưu cùng Cách Lôi Tư Thác đều là thần chiến sĩ tam giai, có được thực lực vô cùng khủng bố, ánh lửa chợt lóe, hai người đã phân ra nhảy lên thật cao tránh khỏi hỏa long cắn nuốt. Tạp Lưu vừa tránh khỏi hỏa long công kích, lúc này toàn thân Nhạc Trọng đã khởi động ám hắc đấu khí đã xuất hiện ngay trước người hắn, nắm tay bao bọc hỏa diễm xích hồng sắc hướng Tạp Lưu trực tiếp oanh thẳng tới. Trong mắt Tạp Lưu chợt lóe hung quang, cười giữ tợn, không hề tránh né công kích của Nhạc Trọng, một chảo chộp về hướng trái tim của hắn. Là thực nhân quỷ tam giai, cường độ thân thể của Tạp Lưu có thể ngăn cản từ đạn trọng súng máy bắn phá, chỉ cần đầu không vỡ, trái tim không hủy, vô luận bị thương nặng bao nhiêu cũng có thể hồi phục. Hắn đã thói quen với phương thức chiến đấu lưỡng bại câu thương với nhân loại. Trong hư không đột nhiên hiện ra một hắc động lớn, hai đạo gai xương bén nhọn từ trong động nổ bắn ra đâm thẳng vào đầu Tạp Lưu. Ngay tích tắc hai gai xương bắn tới, đầu của Tạp Lưu dùng góc độ không sao tưởng tượng nổi uốn éo vặn vẹo, hai đạo gai xương liền bắn sượt qua mặt của hắn, chỉ cắt xuống một phần da thịt. Thân thể Tạp Lưu vừa uốn éo, móng vuốt của hắn cũng đâm lệch qua tim Nhạc Trọng, oanh thẳng vào bụng bên trái của hắn, móng vuốt sắc bén xé rách bì giáp biến dị thú tứ giai, sau đó lại bị phòng hộ y 5 cấp ngăn trở. Nắm tay Nhạc Trọng hung hăng oanh lên thân thể Tạp Lưu, ma viêm bị áp xúc ngưng tụ trong nháy mắt nổ tung, ngọn lửa cuồng bạo lập tức cắn nuốt thân thể hắn. A hát, Tạp Lưu bị ma viêm của Nhạc Trọng cắn nuốt lập tức phát ra tiếng thét chói tai thê lương, một đoàn bạch quang từ trong thân thể hắn bộc phát ra cứng rắn đem ma viêm của Nhạc Trọng đánh sơ xác. Ngay lúc bạch quang bùng nổ, khí tức Tạp Lưu lập tức giảm sút, tốc độ chậm hơn không ít. Nhạc Trọng chớp động liền xuất hiện trước người Tạp Lưu, tay phải ngưng tụ ma viêm rào rạt hướng thẳng vào mặt hắn oanh tới. Cách Lôi Tư Thác cứu tôi. Trong mắt Tạp Lưu thoáng hiện vẻ sợ hãi, phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Cách Lôi Tư Thác đang bị hỏa diễm ngăn cách vô cùng phẫn nộ, phát ra tiếng gầm rú hướng bên này vọt tới. Dừng tay, trên sân khấu chấn động, vô số sắt thép giống như có sinh mạng xé rách sân khấu, ngưng tụ thành một trường mâu thật lớn nhắm ngay Cách Lôi Tư Thác đâm tới. Nhân loại hạ tiện, vỡ cho ta. Trong mắt Cách Lôi Tư Thác chợt lóe hung quang, bạch sắc quang mang vờn quanh trường mâu sắt thép không ngừng xoay chuyển, trường mâu thật lớn có thể đè vỡ cả chiếc xe tăng nháy mắt bị bạch sắc quang mang cắt đến tan nát, hoàn toàn tan vỡ. Ngay lúc trường mâu sắt thép bị Cách Lôi Tư Thác phá vỡ, một màn làm hắn vô cùng hoảng sợ liền hiện ra, nắm tay Nhạc Trọng hung hăng oanh thẳng lên mặt Tạp Lưu, ma viêm khủng bố bộc phát đem Tạp. Góc truyện audio.com, Lưu đốt thành một hỏa nhân, cách chương.